Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1363, thần bí pho tượng. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico, Dream, PT, 2, loảng xoảng, này mảnh loạn thạch trông chất bị đào rỗng hơn phân nửa. Trên mặt đất tràn đầy đá vụn cặn bã, Tô Nhiên cũng không lười quản, chỉ muốn đem này tất cả thạch khối cho đào rỗng. Hắn lúc này đã bị đủ mọi màu sắc giảm lợi ích trạng thái cho nhuộm có không còn hình dáng. Tuy nói giảm huyết biên độ dần dần tăng lớn, nhưng vui mừng chính là, có mộ phần thảo cùng hương nến làm bổ sung, tạm thời còn không có uy hiếp được tánh mạng của hắn an toàn. Cẩn thận để đạt được mục đích, hắn bất cứ lúc nào cũng là bảo trì huyết ma phong phú. Tránh ngoài ý muốn nổi lên, trời không phụ người có lòng. Tại Tô Nhiên kiên trì không ngừng cố gắng, cuối cùng là đem những cái này lửa bố mày thạch khối cho đào rỗng. Có thể để cho hắn thất vọng chính là, đừng nói lôi tâm thạch, ngay cả cọng lông đều không thấy một cái, mặt trái trạng thái ngược lại là tích lũy một đống lớn. Hắn liền chửi đồng tâm đều đã có, chẳng lẽ nói những cái này tảng đá đều là bài trí. Tô Nhiên chưa từ bỏ ý định hướng phía bốn phía quét một vòng. Đáng tiếc đêm lúc này xem trạng thái đã tiêu thất, hắn chỉ có thể dựa theo bản thân thị lực phạm vi. Hướng phía bốn phía tra xét rõ ràng, còn không có phát hiện gì. Không đúng, hệ thống thiết trí như thế bí mật không gian, nơi này nhất định có không ai biết bí mật tồn tại. Có điều kiện gì trả lại không có gây ra, Tô Nhiên ngưng mắt nghĩ ngợi, hiện tại đã đến nhiệm vụ mấu chốt. Muốn tìm được chính xác giải đề trình tự, kia lôi tâm thạch cũng sẽ không đào thoát lòng bàn tay của hắn. Hắn bây giờ còn không có bất kỳ đầu mối, trong nội tâm ngược lại không có bao nhiêu nôn nóng. Tối thiểu nhất trong đoạn thời gian này, còn có thể đem mặt trái trạng thái tiêu trừ sạch, tránh ảnh hưởng đằng sau phát huy. Bất quá nói lại, tại hắn suy yếu nhất thời điểm, không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào. Vậy cũng là vạn hạnh trong bất hạnh, sự thật chứng minh, hệ thống sẽ không bỏ mặc những cái này mặt trái trạng thái biến mất. Ngay tại Tô Nhiên lo lắng lấy vượt qua kiểm tra tiến công chiếm đóng thời điểm. Ngoài ý muốn phát sinh, chỉ thấy kia đầy đất thạch cạn bã bị cưỡng chế đổi mới. Sẽ bị che giấu mặt đất hiển hiện ra, ca, ca, ca, liên tục ba tiếng âm thanh lạ truyền ra. Tại đây vị trí phong bế trong không gian, vô cùng kích thích hắn thính giác thần kinh. Đối với cái này loại đột phát hiện tượng, Tô Nhiên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Chính mình trả lại không tìm được qua cửa bí quyết, hệ thống ngược lại đem phần này đại lễ cho đưa tới cửa. Không cần lại đi lãng phí tế bào não, Tô Nhiên vui vẻ thanh nhàn, trốn qua một bên chờ nội dung cốt truyện tiến triển, nếu đừng xuất hiện nguy hiểm. Trực tiếp đổi mới xuất lôi tâm thạch, vậy thư thái, đương nhiên, đây chỉ là Tô Nhiên suy nghĩ một phía, loại này không làm mà hưởng ý nghĩ, hệ thống là nhất định sẽ không thực hiện, kể từ đó, hắn sắp đối mặt, là kia không biết nguy hiểm, nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng mới được, bá, còn không đợi Tô Nhiên đi triệu hoán sủng vật, một đạo chói mắt hào quang đột nhiên sáng lên. Đem chỗ này không gian hắc ám tất cả đều trục xuất ra ngoài. Tại đã trải qua ngắn ngủi không thích ứng, Tô Nhiên thị giác này mới khôi phục bình thường. Hắn kinh ngạc phát hiện, nguyên bản bị thạch cặn bã bao trùm trên mặt đất, xuất hiện một tòa pho tượng, cái bệ giống như là giàn giáo đồng dạng, nâng pho tượng từ từ đi lên, làm lòng người kinh hãi uy áp phóng thích, hướng phía Tô Nhiên phương hướng nghiền ép tới. Này pho tượng thực lực không giống bình thường, cái này phiền toái, Tô Nhiên thần sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm pho tượng này. Như thế đặc thù xuất hiện phương thức, chứng minh nó nhận lấy đầy đủ coi trọng, nhất định gánh vác hệ thống sở ban cho sứ mạng, thực lực nếu yếu, đó mới lạ, hắn so sánh hạ uy áp hiệu quả, kia tử tù phạm tăng trạch so với mẫu thần vương hiếu thắng. Lại cũng xa không đạt được loại trình độ này, điều này cũng làm cho nói rõ. Pho tượng thực lực rất có thể muốn ở bên trên thần vương. Thừa dịp hiện tại pho tượng còn không có triệt để từ lòng đất thăng lên. Tô Nhiên đưa hắn một đám sủng vật tất cả đều gọi về mấy lần. Liền cơ quan thần heo đều không có rơi xuống, cũng bị hắn cho gọi về xuất ra. Đáng tiếc chính là, hiện tại đêm tối Lôi Long còn không có triệt để tiêu hóa kia ác linh khí tức. Không thể ra chiến, nói cách khác, cũng là một cái không nhỏ trợ lực. Triệu hoán vòng lượn quanh ở bên người. Tô Nhiên lực lượng lúc này mới đủ không ít. Khẩn trương nhìn chăm chú vào pho tượng này. Hy vọng tại pho tượng thức tỉnh lúc trước, trên người quấn quanh giảm lợi ích trạng thái tất cả đều tiêu thất. Chỉ có như vậy, tài năng triệt để thoát khỏi, nhất định sẽ không theo Tô Nhiên tâm ý tới. Còn không đợi cái bệ triệt để ổn định, pho tượng này liền bắt đầu xuất hiện liệt ngân. Kế tiếp sắp phát sinh cái gì? Tô Nhiên dùng ngón chân nghĩ cũng có thể suy nghĩ minh bạch. Boss triệt để thức tỉnh, đại chiến một trận, sau đó tuôn ra lôi tâm thạch. Nhiệm vụ này quá trình căn bản không cần hoài nghi. Trong trò chơi nếu là có 502 nhựa cao su là tốt rồi. Đem những này khe nứt đều phá hỏng. Nhìn này quy tôn như thế nào xuất ra. Tô Nhiên nhìn xem này boss tại tránh thoát pho tượng trói buộc. Có tâm ngăn cản, rồi lại bất lực, chỉ có thể mặc cho bằng pho tượng trên người vết dạn càng ngày càng nhiều. Bất cứ lúc nào cũng là đều có khả năng nứt vỡ. Ồ, đợi đã nào, Tô Nhiên ngoài ý muốn phát hiện, tại đây pho tượng đằng sau, lưng mang một thanh khổng lồ thạch truy, theo thạch xác vỡ vụn, lại có loại xuống rơi xuống cảm giác, không có một hồi thời gian, liền từ phần lưng trầm xuống đến eo vị trí. Điều này làm cho hắn nhãn tỉnh sáng lên, xem ra này buộc chặt thạch truy dây thừng, sớm đã không chịu nổi gánh nặng, rất có thể đã đứt gãy. Hiện tại cho dù dựa vào thạch xác treo trống, đều thạch xác hoàn toàn bể nát, chính là thạch truy rơi xuống trên mặt đất thời điểm, nếu mất đi này thạch truy, boss thực lực tuyệt đối sẽ hạ thấp một mảng lớn. Mẫu thần vương chính là một cái ví dụ, cầm giữ có thần khí bảo kiếm, trong chớp mắt nghịch tập, đánh tăng trạch liền đầu đều nâng không nổi, bởi vậy có thể thấy, cái thanh này thạch truy nhất định phải nhìn chuẩn cơ hội đoạt tới tay. Đây chính là một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Giờ này khắc này, Tô Nhiên thấy được hy vọng chiến thắng. Cơ hội này hắn không muốn bỏ qua. Có thể vấn đề lại tới. Hắn lúc này trúng một đống giảm lợi ích trạng thái. Thân thể giòn cùng thủy tinh tựa như. Đụng vào là chết cái loại kia. Nếu tới gần boss, tuyệt đối là lấy mạng đi đánh bạc. Bất cứ lúc nào cũng là đều có khả năng đánh mất đến tánh mạng. Bất quá. Hắn vẫn là có ý định đập một bà, không vì cái gì khác, chỉ vì trên phạm vi lớn suy yếu boss thực lực. Hơn nữa, hắn còn có vượng tài nghịch thiên ẩn thân năng lực, chỉ cần boss khác vừa lên tới liền khiến cho dùng phạm vi công kích. Kia liền không có vấn đề, Tô Nhiên là muốn đến muốn làm được, một khắc cũng chờ không được, cưỡi vượng tài trên lưng liền xông ra ngoài, chỉ cần ở vào ẩn thân trạng thái. Cũng sẽ không hấp dẫn đến boss cừu hận. Đây cũng là lòng tin của hắn chỗ. Nội dung cốt truyện phát triển xác thực như Tô Nhiên sở liệu. Còn không đợi pho tượng triệt để vỡ vụn. Thạch truy liền đoạt trước một bước mất hạ xuống. Tại rơi xuống đất nháy mắt. Tô Nhiên đại khố dùng sức một cái. Vô cùng thuận lợi đem thạch truy thu tiến vào. Ngay sau đó, hắn khống chế lấy vượng tài liều mạng hướng xa xa chạy như điên. Sợ này boss đột nhiên nổi điên, khi đó nghĩ trốn cũng không thoát, răng rác, thạch truy mất đi, pho tượng vỡ vụn tốc độ tiến thêm một bước tăng nhanh. Còn không đợi Tô Nhiên chạy ra rất xa, chỉ nghe bành một tiếng vang thật lớn, thạch xác đương trường bùng nổ, đếm không hết đá vụn tật bắn, tiếng nổ mạnh cùng thả ngút trời pháo tựa như, tại đây bịt kín trong không gian hiển lộ vô cùng rung động. Thiếu chút cầm Tô Nhiên cả kinh từ vượng tài trên lưng rớt xuống. May mà, vượng tài trốn tránh năng lực có thể nói nhất lưu, nhẹ nhõm tránh thoát văng khắp nơi đá vụn, cũng không có vì vậy mà phá vỡ ẩn thân hiệu quả. Thẳng đến nó chạy trốn tới trong góc, Tô Nhiên lúc này mới trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Cách chương.